thêm phương tiện kiếm sống. Ngay cả Tết ăn mày 14 tháng 8 cũng do bố cô đề xuất mà có. Chưa kể những chuyện khác, chỉ riêng một bụng đầy mưu soạn của ông, chúng tôi phải cứu ông rồi. Bọn tôi đã mua được tên gác ngục Tô Lăng Thông, biệt hiệu Mắt Nhại Quạt, kế hoạch đánh tráo người, treo đầu dê bán thịt chó. Bọn tôi đã kiếm được thằng Thế Mạng này. Tám Chu nhìn một ăn mày đang tựa lưng vào tường mà ngủ, ngáy rất to. Nó sống đủ rồi, diện mạo cũng hào hào giống bố cô. Nó tự nguyện chết thay. Tất nhiên là sau khi chết, bọn tôi sẽ dựng bia cho nó, quanh năm hương khói cho nó. Tôi vội quỳ sụp, dập đầu một cái thật kêu để cảm ơn chú ta. Tôi nói nước mắt lưng tròng: ông ơi, nhân nghĩa của ông bao la trời đất. Ông quên mình làm việc thiện, tiếng thơm để đời. Ông là một anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất. Ông chết để cho cha cháu sống, khiến cháu vô cùng khó nghĩ. Nếu như cha cháu trở lại với đời, cháu sẽ bảo cha cháu dựng tích hát miêu soan về ông, để người đời ca tụng ông. Ông ta dương cặp mắt ngái ngủ nhìn tôi một cái, rồi nghiêng người ngủ tiếp. Lúc chạng vạng tối, tôi tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy một con lợn đen đứng trên bục sân khấu ở bãi tập bên cạnh thư viện Thông Đức. Đứng sau con lợn đen là cha nuôi Tiền Đinh. Ngồi giữa sân khấu là một người nước ngoài, tóc đỏ, mắt xanh, mũi lõ, tai rách. Hắn là Cát Lốt, tên đã giết mẹ kế và hai em tôi, đốt sạch thôn trấn, tay nhuốm máu dân Đông Bắc cao mật. Đúng là kẻ thù gặp nhau mắt đỏ dọc. Tôi những muốn xông tới xé xác hắn, nhưng tôi là đàn bà con gái, trong tay không một tấc sắt, xông lên chắc toi mạng. Ngồi sánh vai với Cát Lốt là một đại quan tay to mặt lớn, để ria chữ bát, đội mũ chóp đỏ. Tôi đoán lão là Tuần Phủ Sơn Đông Diên Thế Khải, kẻ đã giết 6 quân tử trong vụ chính biến Mậu Tuất, là kẻ giết đến người cuối cùng của nghĩa hòa đoàn tỉnh Sơn Đông, là kẻ mời lão bố chồng súc sinh của tôi hành hình cha đẻ tôi. Lão vuốt râu cười tít hát: đẹp thay hoa khôi Tôn Mỹ Nương, trách chi Tiền Đinh yêu điên cuồng. Bàng hoàng cũng ngứa ràng mình mấy khi thấy nàng. Tôi mừng thầm, định quỳ xuống xin tha tội cho cha, nhưng lão Diên lập tức trở mặt. Mặt lão như quả dưa đông bị sương muối phủ lên. Lão khoát tay về phía sau, bố chồng tôi bê thanh đàn hương ngậm no dầu thơm, giáp con cầm dùi đục gỗ táo ngậm no dầu lạc. Một cao, một thấp, một béo, một gầy, một âm, một dương, một khùng, một ngố, đến bên lợn đen. Diên Thế Khải liếc xéo Tiền Đinh, giọng bỡn cợt: thế nào, Tiền đại nhân? Tiền Đinh phủ phục trước mặt Diên Thế Khải và Cát Lốt, lễ phép thưa: để đảm bảo ngày mai thi hành án tốt đẹp, ty chức cho gọi bố con Triệu Giác thực tập ở con lợn, mong đại nhân chỉ bảo. Diên nhìn Cát Lốt, Cát Lốt gật đầu. Tiền Đinh đứng dậy đến trước con lợn đen, tay nắm hai tay lợn, bảo bố con Tiểu Giáp: bắt đầu. Bố chồng tôi luồn thanh đàn hương đang nhỏ dầu tông tổng vào hậu môn con lợn, bảo: Giáp con. Nào con, ta bắt đầu. Giáp con xoay người, dạng chân kiểu chữ bát, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, dung dùi đột gõ một nhát mạnh vào đốc kiếm đàn hương. Chỉ thấy sực một tiếng, thanh kiếm gỗ đã ngập một nửa. Con lợn đen còng giỏng lưng kêu một tiếng rách màng nhĩ, lao về phía trước, hút Tiền Đinh bắn xuống phía dưới sân khấu, rơi đúng mặt một cái trống đại. Tiền Đinh kêu ầm lên: mẹ bay, chết bán quan rồi. Tôi bất mãn với Tiền Đinh, nhưng dù sao tôi và ông ta đã từng có quan hệ xác thịt. Tôi xót xa, bất kể ức giáp, nhảy xuống đỡ Tiền Đinh dậy. Chỉ thấy ông ta sắc mặt tím tái, hai mắt nhắm nghiền, hình như đã về chầu ông giải. tươi cắn chảy máu tay, dây huyệt nhân trung. Cuối cùng, ông ta thở một hơi dài, sắc mặt hồng trở lại. Ông nắm chặt tay tôi, nước mắt dòng quanh, nói: Mì nương thân yêu của ta, ta còn sống hay đã chết? Ta tỉnh hay mê? Ta là người hay ma? Tôi nói: Chàng Tiền Đinh quan gia của em bảo là chàng đã chết, nhưng chàng vẫn đang sống. Bảo rằng chàng đang tỉnh, thực ra chàng đang ngủ mê. Bảo rằng chàng là người, nhưng chàng giống hệt một con ma. Lúc này sân khấu rối tình rối mù, tiếng trống tiếng thanh la dồn dập, miêu cầm trưng trưng trưng, lợn đen xoay tròn, hậu môn lúc nửa kiếm đàn hương, cha con Triệu Giáp xoay theo như một cơn lốc đèn. Tuần phủ Sơn Đông Diên Thế Khải bị lợn cắn gãy một chân, máu chảy dầm về. Tư lệnh quân Đức Cách Lốt bị cắn mất nửa cái mông, nằm phủ phục mà la hét: Sướng quá, mát ruột mát gan, đã trừ khử được hai tên súc sinh. Rồi ầm một tiếng, trời long đất lở, chân Diên Thế Khải lại nguyên dạng, mông Cách Lốt không có chuyện gì. Họ đang ngồi yên dị trên ghế giữa sân khấu, cơn lợn đen lắc mình biến thành cha tôi Tôn Bính, nằm sắp trên đất chịu tội đóng cọc xuyên hậu môn. Chỉ nghe tiếng gõ bụp bụp bụp, tiếng cọc xuyên qua thịt, sực sực sực. Cha tôi gào thét xé màng nhĩ, tim tôi đập thình thịch, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Tám Chu cười tủm nói: Ngủ đủ chưa? Tôi ngỏ ý xin lỗi. Ông Tám: Chán quá, không hiểu sao lúc này mà cháu ngủ được. Ngủ được là tốt. Ở đời chỉ những người ăn ngủ bình thường trước khi hành sự mới làm nổi những chuyện kinh thiền đông địa. Tám Chu lại đẩy gói bánh bao tư giả về phía mi nương, nói: Cứ từ từ ăn, vừa ăn vừa nghe tôi kể lại tình hình ngày hôm nay. Sáng nay bố chồng cô đã chuốc xong hai chiếc cọc bằng gỗ đàn hương. Quan quyền đã cho dựng đại thăng thiên trên bãi tập trước thư viện Thông Đức, đối diện với sân khấu. Trước đài dựng một liều cối, bên liều đặt một ghen lớn đầy dầu sôi sùng sục. Bố chồng cô Triệu Giáp, chồng cô Giáp con, hai cha con vui mừng hí hửng, thả cọc đàn hương đun trong dầu. Mùi thơm thoang thoảng bảy mười dặm, dầu thơm gần lớn, cháo nhỏ thịt bò. Cha con Triệu Giáp miếng nhỏ miếng to ăn nhơn mép. Đợi giờ ngó trưa mai đóng cọc cha cô như xiên chả. Trước cổng huyện dẫn lính gác dày đặc, tiền đến mà cô rất thân dẫn biệt tâm cùng Diên Thế Khải và Cách Lốt. Tôi xài một đứa đóng giả làm người đưa thực phẩm vào quyện, liền bị lính Đức đâm một lê. Xem ra cổng trước không vào được. Tám Chu đang nói, chợt bên ngoài có tiếng rít chói tai. Mọi người giật mình thì một con khỉ lẻn vào, theo sau là Hầu Tiểu Thất, mắt sáng rực, lại gần Tám Chu nói: Ông Tám, vui rồi. Còn đợi phía sau nhà môn một lúc thì được tin ông Tư nói qua nửa đêm thì vào trong bằng cách vượt tường hậu. Nhưng lúc bọn lính mỏi mệt mà không biết quỷ không hay, ta đánh tráo người. Còn đã tranh thủ quan sát địa hình, phía tường hậu có một cây dù cổ thụ mọc nghiêng, leo lên cây dù mà vào bên trong. Tám Chu mừng ra mặt, lão hí hửng: Bây giờ ai ngủ được thì ngủ, ai không ngủ được thì nằm yên dưỡng thần. Đã đến lúc này cần đến sức khỏe rồi. Ta mà thành công chuyến này chẳng khác quật vào mông Cách Lốt. Tám Chu sôi nổi nói với người đang nằm trên chiếu, chuẩn bị đánh tráo cho Tôn Bính: Dậy đi chú Sơn, chú ngủ đã tương đối rồi. Sư phụ đã chuẩn bị một hồ rượu, một con gà đã rút xương, ta uống chia tay nhau. Nếu chú có gì băn khoăn thì ta lập tức thay người khác. Kỳ thực đây là chuyện long trời lỡ đất,